Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2334, đời này không phải tà thần không gả. Liền không có khác biện pháp sao? Nhan Như Tuyết đỏ mặt, thẹn thùng nhăn nhó hướng Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi, đón đến, lại bổ sung, ta thế nào cảm giác, ngươi vừa mới đưa ra biện pháp. Hơi có chút chiếm tiện nghi hiềm nghi, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát, rất là ủy khuất đáp lại nói, trừ cái đó ra, lại không khác biện pháp, lấy hiện nay chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không có khả năng hoàn toàn chữa trị nàng cuống họng. Hạ Thanh Giao thần sắc quẫn bách, xấu hổ đến không còn mặt mũi, dựa theo Diệp Thiên mới vừa nói pháp. Chỉ có thông qua cùng Diệp Thiên hôn môi, lấy Diệp Thiên trong miệng thuần dương chân khí, rót vào nàng trong cổ họng, mới có thể từng bước chữa trị bị hao tổn cuống họng. Cứ việc Hạ Thanh Giao đối Diệp Thiên ưa thích không rời, trái tim ám hứa, nhưng, làm lấy Nhan Như Tuyết mặt, cùng Diệp Thiên làm ra loại này thân mật chặt chẽ cử động. Vẫn là để nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhan Như Tuyết khẽ than thở một tiếng, ánh mắt lại chuyển rời đến Hạ Thanh Giao trên thân, ôn nhu trưng cầu Hạ Thanh Giao ý kiến, ngươi là làm sao cân nhắc, ngươi nguyện ý tiếp nhận Diệp Thiên phương thức trị liệu sao? Vừa mới hắn cũng nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, chỉ có mau chóng tiếp nhận trị liệu, nếu không lời nói, đến trễ thời gian càng dài thì càng khó có thể chữa trị, cho dù chữa trị về sau cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Hạ Thanh Giao đỏ rực hai gò má, đầy mặt thẹn thùng, trong chốc lát trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Nàng biết Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên trong lòng chiếm cứ lấy chí cao vô thượng địa vị, nàng cũng biết Nhan Như Tuyết cường thế bá đạo tác phong. Theo Nhan Như Tuyết vừa mới trong lời nói, nàng cũng phân tích đến ra, Nhan Như Tuyết đồng ý Diệp Thiên cho mình trị liệu, đến mức nói, có nguyện ý không tiếp nhận Diệp Thiên trị liệu, thì hoàn toàn quyết định bởi với mình. Cảm nhận được Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh sâu sắc quan tâm, Hạ Thanh Giao lần nữa cảm thấy tâm lý ấm áp, hơi chút trầm ngâm về sau, hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu, dưới loại tình huống này, ta cần phải né tránh, hai người các ngươi đơn độc lưu trên xe đi. Nhan Như Tuyết đạm mạc ánh mắt, quét mắt một vòng Diệp Thiên, sau đó lại tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng gật đầu. Gặp Nhan Như Tuyết muốn xuống xe, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng nói, đại lão bà, ngươi vẫn là lưu trong xe, tùy thời tùy chỗ giám sát ta đi, miễn cho ta lại phạm sai lầm. Nhan Như Tuyết tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, làm lấy Hạ Thanh Giao mặt, có mấy lời nàng cũng không muốn nói ra đến, miễn cho để Diệp Thiên cảm thấy khó chịu, ta đón xe trở về. Nhan Như Tuyết lại nói một câu, sau đó đẩy cửa xuống xe, cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Danh Uyển Hoa Phủ mà đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đi vào ghế sau vị, ngồi tại Hạ Thanh Giao bên người. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình lại lấy loại phương thức này, lần nữa cùng Hạ Thanh Giao gặp lại. Lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện, nhìn thấy Hạ Thanh Giao lúc, đối mặt Hạ Thanh Giao thổ lộ, hắn là cự tuyệt, hắn không thể tiếp nhận Hạ Thanh Giao, nhưng Hạ Thanh Giao hết lần này tới lần khác đối với hắn dây dưa đến cùng. Hắn coi là theo thời gian chuyển rời, Hạ Thanh Giao hội dần dần quên hắn. Hạ Thanh Giao năm đó yêu mến hắn, đây chẳng qua là mối tình đầu thiếu nữ, đối anh hùng, mong muốn đơn phương tưởng tượng, mà không phải chân chính ái tình. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn đang cố ý biết tránh đi Hạ Thanh Giao. Cho dù Hàn Phỉ cùng hắn trò chuyện, nâng lên Hạ Thanh Giao lúc, hắn cũng tận lượng vòng qua có quan hệ với Hạ Thanh Giao đề tài. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, hôm nay lại tại loại trường hợp này bên trong, lần nữa gặp phải Hạ Thanh Giao. Hạ Thanh Giao lọt vào bọn buôn người bắt cóc, hắn tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải đứng ra. Nhưng, kể từ đó, sẽ để cho Hạ Thanh Giao lầm cho là mình đối nàng đã hồi tâm chuyển ý. Nguyện ý tiếp nhận nàng yêu thương. Diệp Thiên lung lay đầu, tận khả năng đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ, ném đến lên 9 tầng mây, để cho mình biến đến bình tĩnh lý trí. Từ trên người hắn tản mát ra nam nhân vị, quanh quẩn tại Hạ Thanh mũi ngọc đầu, thì để Hạ Thanh Giao trái tim loạn chiến, không kềm chế được. Trên thân một nơi nào đó, càng là phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa, không nhịn được muốn té nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đem thân thể mình, không giữ lại chút nào mạo hiểm cho bên người cái này tuyệt đại nam nhân. Cái kia, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mở miệng lần nữa lúc, Diệp Thiên lời nói đến đứt quãng, trên mặt từng trận nóng lên, hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được. Một khi chính mình hôn lên Hạ Thanh Giao môi, từ nay về sau, Hạ Thanh Giao đem về đối với hắn càng khăng khăng một mực. Đời này không phải hắn không gả, cái này bề ngoài yếu đuối, nội tâm kiên cường nữ hài, có nhiều kiên cường ý chí. Hắn lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện lúc, thì có sâu sắc cảm thụ, nghe đến Diệp Thiên lời này Hạ Thanh Giao. Vạn phần ngượng ngùng gật đầu, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm quá chặt chẽ. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Trước lúc này, nàng còn chưa từng cùng nam nhân tiếp nhận hôn. Cho đến ngày nay, nàng nụ hôn đầu tiên vẫn còn ở đó. Từ khi năm đó bị Diệp Thiên theo trong hỏa hoạn cứu ra về sau, nàng thì âm thầm hạ quyết tâm, mình đời này, trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không gả, chính mình thân thể cùng linh hồn, đều thuộc về Diệp Thiên, thuộc về cái kia anh Tuấn uy vũ không bị trói buộc thoải mái thiếu niên. Nàng muốn đem sinh mệnh trọng yếu nhất chân bảo, lưu cho thiếu niên kia, cứ việc những năm gần đây, bên người nàng, không thiếu xuất từ danh môn thế gia người theo đuổi. Nhưng tất cả đều bị nàng từ chối nhã nhặn, nàng một mực tại tìm kiếm Diệp Thiên, thẳng đến nhiều năm về sau, mới tại Thanh Dương khu bệnh viện, cùng Diệp Thiên xa cách từ lâu gặp lại, vừa nghĩ tới chính mình môi, sắp bị ngưỡng mộ trong lòng nhiều năm người hôn, Hạ Thanh Giao khẩn trương lo nghĩ tâm tình, lại đột nhiên biến đến có chút chờ mong cùng kích động. Giờ khắc này, nàng đợi rất nhiều năm, Diệp Thiên ổn định tâm thần, lần nữa ngăn chặn hỗn loạn tạp niệm, nói khẽ, vậy thì bắt đầu đi. Hạ Thanh Giao lại gật đầu, ngay sau đó, nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng giống như ngạt thở. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại, mà chính mình thì giống một chiếc thuyền con giống như đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng trên mặt biển. Theo sóng lớn, chìm nổi nổi, trên dưới tung bay, nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên cảm thấy một đạo thanh liêm, sao băng như thiểm điện lướt qua nàng thế giới, tại nàng cổ họng chỗ sâu, quanh quẩn xoay quanh, kéo dài không rời, trước kia nàng trong cổ họng nóng bỏng kịch liệt đau nhức, cũng tiêu tán theo, lại về sau cũng là hòa thuận vui vẻ ấm áp. Phủ đầy nàng toàn bộ khoang miệng, theo thời gian chuyển rời, ấm áp dần dần yếu bớt, nàng rốt cuộc cảm giác không thấy đau đớn. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, nàng lại trở lại thế giới chân thật, bên tai thì truyền đến huyên náo phồn hoa tiếng vang. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên lại ngồi trở lại đến vị trí lái phía trên, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Cái này khiến nàng đang kinh ngạc sau khi lại cảm thấy nhấp nhô yêu thương cùng thất lạc. Ngươi thử trò chuyện, ngươi cuống họng hẳn là đã phục hồi như cũ. Diệp Thiên công chính bình thản thanh âm, truyền vào trong tai nàng. Cho dù Diệp Thiên không nói lời này, Hạ Thanh Giao cũng có thể nương tựa theo chính mình cảm thủ. Cảm thấy được, nàng cuống họng đã khôi phục như thường. Sau khi hít sâu một hơi, Hạ Thanh Giao ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, ngươi lại một lần cứu ta. Diệp Thiên không có nửa điểm dành công tự ngạo thần thái. Hướng Hạ Thanh Giao hỏi, nàng làm sao lại rơi vào bọn buôn người trên tay? Thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi Hạ Thanh Giao. Ổn định tâm thần về sau, không giữ lại chút nào hướng Diệp Thiên giải thích nói, từ khi đêm qua cùng Trác Vương Tôn gặp mặt, biết được Trác Vương Tôn liền ở tại Tử Đinh Hương tư nhân hội sở về sau, nàng vẫn bồi hồi tại hội sở cửa, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên. Trời có mắt rồi, thẳng đến một giờ trước, nàng rốt cục nhìn đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người sóng vai đi vào hội sở. Nàng tính toán đợi đến Diệp Thiên ra đến thời điểm lại hiện thân nữa, cùng Diệp Thiên gặp mặt. Không nghĩ tới, không đợi đến Diệp Thiên xuất hiện, nàng lại bị bọn buôn người để mắt tới. Hết sức chăm chú chờ đợi Diệp Thiên nàng, bị cái kia xem nàng như thành lão bà trung niên nhân từ phía sau vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai. Nàng bản năng vừa quay đầu lại, đã sớm chuẩn bị trung niên nhân hướng về phía nàng vung xuống tay. Ngay sau đó, dị hương xông vào mũi, lại về sau, hắn trong cổ họng giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực, thiêu đến nàng ngay cả lời cũng không phát ra được, càng không khả năng phát ra cứu trợ âm thanh. Lúc đó, ta thật sợ hãi đến cực hạn, đám kia phối hợp ăn ý hỗn đản, vây quanh ta, muốn đem ta mang lên xe. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể liều mạng rít gào lên âm thanh, nỗ lực gây nên người qua đường chú ý. Thế nhưng là, tránh thức người qua đường, ai cũng không nghe thấy ta thét lên. Ngược lại là đám kia ngụy trang người qua đường, không ngừng thuyết phục ta không muốn làm tiểu tính tình. Có lời nói thật tốt nói, tranh thủ thời gian cùng lão công về nhà, đừng để ngoại nhân chế giễu. Hạ Thanh Giao sắc mặt vẫn như cũ lộ ra không che giấu được hoảng sợ cùng kinh hoàng. Hít sâu mấy hơi về sau, lại tiếp tục nói bổ sung, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt đi ra hội sở, càng không có nghĩ tới ngươi có thể nghe đến ta tiếng thét chói tai. Nhìn thấy ngươi hiện thân lúc, ta treo đến cổ họng con mắt cũng rốt cục vào thời khắc ấy rơi xuống đất. Bởi vì ta biết, chỉ cần có ngươi tại, ta liền có thể biến nguy thành an. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hạ Thanh Giao tinh xảo tuyệt diễm trên mặt hiện ra một vệt sống sót sau tai nạn hoan hỉ. Hạ Thanh Giao lời nói để Diệp Thiên một hồi cảm động. Cô gái này vì gặp hắn một lần, vậy mà lưu lại tại hội sở bên ngoài suốt cả đêm thời gian. Riêng là phần này kiên định không thay đổi chấp nhất, liền để Diệp Thiên vì đó động dung. Diệp Thiên ngắm nhìn Hạ Thanh Giao, thở dài nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta không đáng ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới. Nhân sinh khổ đoạn, đem tinh lực cùng thời gian hao phí ở ta nơi này loại trên thân người, không đáng, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Hạ Thanh Giao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, chỉ cần có thể vì ngươi làm chút chuyện, ta nguyện ý vì này giao ra tất cả đại giới. Cho dù là chết, cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc im lặng. Một lát sau, Diệp Thiên lại hướng Hạ Thanh Giao hỏi, nàng là từ chỗ nào thu hoạch đến Trác Vương Tôn phương thức liên lạc? Hạ Thanh Giao trong hai con ngươi lóe lên óng ánh quang mang, lộ ra có chút hưng phấn. Ngay sau đó, nàng hướng Diệp Thiên thổ lộ ra một cái không thể tưởng tượng, chấn hám nhân tâm kinh thiên động địa bí văn. Tư nhân hội sở bên trong, quái dị, sen sen, âm thanh không còn theo Trác Vương Tôn trong miệng truyền ra. Hắn trên thân lốm đốm lấm tấm vô tận huyết sắc quang mang, cũng dần dần biến mất, thì liền xuyên thẳng qua dao động tại dưới làn da, giống như hình rắn dị trạng, cũng tiêu tán không thấy, chỉ là sắc mặt hắn vẫn như cũ trắng bệch đến gần như trong suốt, không có chút nào huyết sắc, không đến mảnh vải hắn ngã chỏng vó lên trời nằm trên sàn nhà, ngốc trệ vô thần, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trang sức thành tử sắc trần nhà. Cửa hàng tại mặt đất thảm, toàn bộ hóa thành toái phiến, toàn bộ mặt đất sàn nhà bằng gỗ, giống như là lọt vào dã thú móng vuốt cào qua, toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, không có một tấc là hoàn chỉnh. Hắn giống như là suy yếu, giống như nhiều lần dãy dụa về sau, mới rốt cục khó khăn ngồi thẳng người, ngồi xếp bằng, tiến vào nhập định trạng thái tu luyện. Một lát sau, đỉnh đầu hắn dâng lên thiên ti vạn lũ, giống như nói sương mù màu trắng. Vũ khí đem hắn toàn thân trên dưới, toàn bộ bao phủ, ngao ngao ngao, giống lên một tiếng, giống như viên hí thu hống. Bách quỷ đêm khóc giống như, theo trong sương mù truyền ra, nương theo lấy giống lên một tiếng, còn có từng trận thanh thúy, răng rắc, tiếng vang. Thanh thúy thanh vang, tựa hồ là theo hắn chỗ khớp nối phát ra. Lúc này, quỷ hiệp thân hình lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng. Thấy cảnh này, quỷ bộc, trong mắt hiện ra một vệt thương hại đồng tình ánh mắt. Cách mỗi 30 ngày, Trác Vương Tôn kinh mạch liền sẽ nghịch chuyển một lần. Mỗi lần đều sẽ cho Trác Vương Tôn mang đến thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chân khí hóa thành liệt diễm, đốt cháy linh hồn, thần thức lọt vào cực hàn chi khí đóng băng, như rơi vào hầm băng. Mỗi một cây trong mạch máu đều bò đầy phệ hồn nghĩ, điên cuồng hấp thu huyết dịch. Mỗi một tấc thân thể đều có thiểm điện xà tùy ý cắn xé. Mỗi một loại thống khổ đều đạt tới nhân loại thừa nhận cực hạn. Khổ không thể tả, đau đến không muốn sống. Đây chính là Trác Vương Tôn thành tựu bất bại chiến thần, trả giá đắt. Nhìn thấy quanh quẩn tại Trác Vương Tôn trên thân vũ khí dần dần tiêu tán về sau, quỷ bị lại bưng lấy một bộ rửa đến trắng bệch cổ xưa kiểu áo tôn trung sơn, khom người đi vào Trác Vương Tôn sau lưng. Vì đứng người lên Trác Vương Tôn, mặc xong quần áo, quỷ bộc một bên cho Trác Vương Tôn mặc quần áo, một bên nhỏ giọng giản lược nói tóm tắt đem phát sinh ở hội sở ngoại sự chi tiết hồi báo cho Trác Vương Tôn, làm Trác Vương Tôn nghe đến Diệp Thiên một chân dẫm tại trên mặt đất, trong khoảnh khắc có mang tính lựa chọn đánh nổ 21 người con buôn tràng cảnh lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quỷ hiệp báo cáo hoàn tất về sau, Trác Vương Tôn bất động thanh sắc phân phó nói: đi mộ viên, dựa theo hạ thanh giao thuyết pháp, Tống Hạo Thần không biết là từ chỗ nào nghe nói, nàng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Đời này không phải Diệp Thiên không gả. Sau đó, Tống Hạo Thần vì đối phó Diệp Thiên, phái ra một cái hình dáng đặc thù, hình tượng khí chất cùng Hạ Thanh Giao giống như đúc nữ tử, xuất hiện tại Hạ Thanh Giao bên người. Đối phương nói chắc như đinh đóng cột biểu thị muốn đem nàng giết chết, thay thế nàng sống ở trên đời này. Hạ Thanh Giao bày ra địch lấy yếu, thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác lúc, trực tiếp đem đối phương cho giết. Sau đó, nàng thì lại lấy Hạ Thanh Giao thân phận đi gặp Tống Hạo Thần. Không nghĩ tới Tống Hạo Thần vậy mà tin tưởng nàng, cho rằng nàng cũng là đồ giả mạo. Chính thức Hạ Thanh Giao đã chết. Lại về sau, Tống Hạo Thần thông qua đặc thù con đường, an bài nàng tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện, đảm nhiệm viện trưởng chức vụ, nói là Diệp Thiên sẽ xuất hiện tại Thanh Dương khu bệnh viện. Phân phó nàng, vô luận như thế nào cũng muốn tiếp cận Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên thành lập cảm tình, tốt nhất là lưu tại Diệp Thiên bên người. Nàng những năm này, một mực tại tìm kiếm Diệp Thiên hạ lạc, đã có thể nhìn thấy Diệp Thiên, nàng cũng dứt khoát tiếp nhận Tống Hạo Thần an bài, tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện công tác. Cục thế phát triển đều tại Tống Hạo Thần trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Diệp Thiên rốt cục xuất hiện tại Thanh Dương khu bệnh viện. Nàng tại không có bại lộ thân phận chân thật tình huống dưới, cùng xa cách từ lâu nhiều năm Diệp Thiên gặp lại lần nữa. Thực, người ta lần trước gặp nhau cũng tại Tống Hạo Thần nằm trong tính toán, là hắn tại trước đó cùng Hoa Hữu Khuyết lập xuống đổ ước, giật dây Hoa Hữu Khuyết hướng ta tỏ tình. Hắn chỉ biết là đồ giả mạo muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải cự tuyệt Hoa Hữu Khuyết cầu ái, đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp. Lại không ngờ tới, hắn kế sách vừa đúng ý tôi, ta cái này tránh thức hạ thanh giao, tâm nguyện lớn nhất cũng là có thể nhìn thấy ngươi. Sau đó, ta thì thuận lý thành trương xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói ra sự kiện này lúc, hạ thanh giao thần sắc lộ ra rất kích động, mang theo một loại không che giấu được tiểu kiêu ngạo. Mặc hắn Tống Hạo Thần gian hoạt như quỷ, cuối cùng vẫn ngược lại bị ta chơi một vố, trở thành ta trên tay quân cờ. Diệp Thiên hướng hạ thanh giao quang tới ngưỡng mộ, sợ hãi thán phục. Ánh mắt, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thán nói, thật không nghĩ tới, người cũng là hữu dũng hữu mưu hiếm thấy nữ tử. Đây là một cái thói quen cùng phản thói quen kinh điển án lệ. Được đến Diệp Thiên tán dương, cái này khiến hạ thanh giao có chút ngượng ngùng. Chỉ là, Diệp Thiên câu nói tiếp theo lại làm cho hạ thanh giao thần sắc khẽ biến, lúc này sửng sốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.